Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1749, chương 1732, gen xâm nhập. Tô Thành, ánh lửa ngút trời, tiếng nổ mạnh, tiếng la khóc, tiếng cảnh báo, vang vọng không ngừng. Tại Tô Thành bên trong, vô số toàn thân mọc đầy vảy rắn, mọc ra sắc bén móng tay, có được thon dài răng nanh nhân loại tại bốn phía xuyên thẳng qua. Gặp người thì giết, làm cho trong thành thị dân hoảng sợ không thôi. Không ngừng thét chói tai. Ở phía xa trên nhà cao tầng, vô số giống như con rơi một dạng có được cánh, nhưng là bộ dáng lại cùng rắn mối một dạng to lớn hung tàn ma thú tại leo lên. Bọn họ dùng sắc bén móng vuốt, đánh vỡ pha lê, bay vào đến trong tầng lầu triển khai hút cùng giết hại. Dùng bọn họ sắc bén kia móng vuốt cùng răng nanh kết thúc từng cái sinh mệnh. Tại Tô trong thành thị cao nhất đạt bắt mắt cao ốc chọc trời. Một đầu hình thể so cột điện còn muốn 8-90 lần. Dài đến 20 chỉ gấp 10 lần 100 trượng cự mãng thì là đem cao ốc quấn chặt lấy. Hướng về tầng cao nhất leo lên. Đầu này cự mãng hình thể so bất luận cái gì xuất hiện qua cự mãng còn muốn to lớn. Toàn thân nó bị màu đen vảy rắn bao trùm. Xà đầu vô cùng to lớn. Phảng phất có thể nuốt vào một trận tiểu hình máy bay trực thăng. Huyết sắc hình thoi trong con mắt có nồng đậm hung quang đang lóe lên. Tràn ngập huyết tinh cùng bạo lực. Oanh xùy, tạch tạch tạch, tại thân hình khổng lồ quấn quanh phía dưới. Kiên cố vô cùng cao ốc hoàn toàn không chịu nổi nó co vào đè ép chi lực. Phát ra tiếng tạch tạch vang đến. Không ngừng mà có cửa sổ thủy tinh hộ cùng vách tường vỡ vụn. Đại lượng hạt bụi tại phiêu tán bay múa. Nó đã phá hủy mấy khung trước tới cứu viện máy bay trực thăng vũ trang. A, rắn a, thật lớn rắn. Trong đại lâu, nhìn lấy cái kia chậm chậm quấn quanh bò qua cự mãng. Vô số trong mắt người đều là phát ra hoảng sợ thét lên đến. Dọa đến hồn phi phách tán. Chuyện này chỉ có thể tại đại trong phim ảnh nhìn đến một màn. Lại cứ thế mà địa phát sinh ở bọn họ trước mắt. Đây là một đầu bọn họ theo chưa từng thấy đại xà. A a, có người, xà đầu bên trên có người. Sau một khắc, càng thêm chói tai thét lên thanh âm không ngừng mà vang lên. Lại là tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Xà đầu phía trên đứng đấy một cái toàn thân cao thấp bị trường bào màu đen bao phủ bóng người. TTT, người áo đen căn bản thì không để ý đến trong cao ốc nhân viên thét lên. Hắn đứng tại cự mãng trên đỉnh đầu, nhìn xuống phía dưới cái kia vô cùng hỗn loạn thành thị. Nhìn lấy cái kia không ngừng mà bị biến dị thú chém giết thôn vệ mọi người. Hắn âm lãnh trên mặt không có chút nào cảm tình, nhưng lại có cười lạnh không ngừng lóe qua. Tràn ngập lãnh khốc, tối nay, hắn muốn hủy diệt tòa thành thị này. Trên đường cái, đã chất đầy không ít thi thể. Đỏ tươi huyết dịch nhuộm đỏ một chỗ. Lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Đâu đâu cũng có lòng người bàng hoàng cục diện. Bất luận là tòa thành thị này phòng cháy nhân viên, vẫn là võ cảnh công an. Tại thời khắc này sớm đã là toàn diện xuất động. Thế nhưng là vẫn là nhân viên thiếu thốn. Bởi vì tràng tai nạn này đến quá mức đột nhiên cùng to lớn. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Trong thành tuyệt đại bộ phận đường dây cùng truyền tin thiết bị đã hoàn toàn bị phá hủy. Bất luận là 110 vẫn là 119 đều đã bị đánh bạo. Nhìn lấy cái kia hỗn loạn đô thị. Nhìn lấy cái kia khắp nơi ngang dọc biến dị thú. Rất nhiều người đều run lẩy bẩy. Trốn ở trong góc. Bị hại sợ cùng hoảng sợ bao vây. Tuyệt vọng hai mắt nhắm lại. Cứu, cứu mạng a, người nào tới cứu cứu ta. Tại Tô Thành vào thành đường đi một bên. Một tên chừng 30 tuổi thiếu phụ mang theo một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài run lẩy bẩy địa co. Quắp tại cột điện phía dưới. Nhìn lấy bốn phía cái kia vọt tới giống người mà không phải người. Giống như zombie nhưng lại cũng không phải là zombie quái vật nhóm. Nàng cắn chặt hàm răng ngăn tại cô bé trước mặt. Miệng bên trong phát ra tuyệt vọng tiếng cầu cứu đến. Cứu mạng a, người nào tới cứu cứu hài tử của ta. Thế nhưng là, nàng kêu cứu lại không có đạt được bất luận kẻ nào trả lời. Bất luận là phòng cháy nhân viên, vẫn là võ cảnh lại hoặc là cảnh sát, bọn họ căn bản là không giúp được. Thậm chí là ốc còn không mang nổi mình ốc. Hắc hắc, tê tê, nhìn lấy cái kia co quắp tại cột điện phía dưới mẫu nữ. Những cái kia mặc lấy rách dưới quần áo, mọc ra sắc bén móng tay cùng răng nanh, như đồng hành thi giống như nhân loại trong mắt tràn ngập huyết sắc. Nhìn lấy cái kia cuộn mình mẫu nữ, bọn họ miệng bên trong phát ra quái khiếu thanh âm, duỗi ra đỏ tươi sao sao liếm liếm khóe miệng, sau đó mãnh liệt mà đối với cái kia đôi mẹ con phóng đi. A, người nào tới cứu cứu hài tử của ta? A, lão nương cùng các ngươi liều. Nhìn lấy cái kia bất ngờ mà đến hành thi giống như nhân loại, thiếu phụ trên mặt hiện ra nồng đậm tuyệt vọng, miệng bên trong phát ra hoảng sợ tiếng cầu cứu tới. Hài tử, ta đi dẫn dắt rời đi bọn họ, người phải thật tốt còn sống a. Mắt thấy không người trước tới cứu viện, thiếu phụ nàng bỗng nhiên cắn răng một cái, xoay đầu lại hướng lấy hài tử nói. A, đến bắt ta à, các ngươi đám này xúc sinh. Đến ăn ta à, các ngươi đám này xúc sinh. Sau một khắc, thiếu phụ bỗng nhiên cắn răng một cái. Nàng cắn nát mạch máu, mặc cho máu tươi chảy xuôi, hướng về một bên nơi xa phóng đi. Giống, thấy thế, những cái kia hành thi giống như nhân loại miệng bên trong phát ra một tiếng như dã thú gào thét. Bọn họ vậy mà lấy so thiếu phụ kia còn cấp tốc hơn tốc độ phóng đi. Đuổi theo, sau một khắc, kêu thê lương thảm thiết âm thanh lại là trong lúc đó vang lên. Vị thiếu phụ kia bị đám này hành thi giống như nhân loại bắt lại. Sau đó bị bọn họ tàn nhẫn địa xé rách. Đỏ tươi huyết dịch rơi đầy đất, thành vì bọn họ đồ ăn. Mụ mụ, mụ mụ, ô ô, máu tươi tại cô bé trước mắt phấn khởi. Nàng tận mắt thấy mẫu thân của nàng bị đám kia hành thi nhân loại từng chút địa ăn vào. Bụng bên trong, nồng đậm hoảng sợ tràn ngập trong lòng nàng, làm cho nàng nhịn không được lên tiếng thút thít, ngao. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, nàng tiếng khóc chính là im bặt mà dừng. Một cái hành thi nhân loại không biết khi nào xuất hiện ở sau lưng nàng, cầm trong tay hắn một thanh đạt tới, đem nàng cả người chặt thành hai nửa, một phân thành hai, máu tươi ngang dọc lan tràn, rơi vãi một, đi. Hắn vậy mà miệng nói tiếng người, phát ra gầm lên giận dữ, mang theo những cái kia hành thi nhân loại hướng về phía trước cái kia hỗn loạn vô cùng đám người. Phóng đi, gia hỏa này có dự sẵn linh trí. Hắn không là quái thú, cũng không phải hành thi. Giống nhau từng màn tại Tô trong thành phát sinh, đây tuyệt đối là từ trước tới nay thảm thiết nhất sự tình. Toàn bộ Tô thành tại tối nay hóa thành địa ngục tử vong. Lam Phong thần sắc băng lãnh, lái rốt cục xâm nhập Tô thành. Nhìn nơi này Tô trong thành cái kia hỗn loạn vô cùng bộ dáng, nhìn lấy bốn phía mọi người kêu thảm, Lam Phong mi đầu thì là gấp nhíu chung một chỗ, trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào cùng thiêu đốt. Hắn tâm niệm nhất động, to lớn đại linh hồn lực thì là theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra, hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc khuếch tán. Phương viên hai cây số phạm vi bên trong đã phát sinh hết thảy đều tại hắn trong khống chế, làm cho sắc mặt hắn trở nên càng thêm âm trầm cùng khó coi. Tô thành đã phát sinh hết thảy, làm cho hắn không kịp chuẩn bị. Đây không phải đơn giản nổ tung phá hư, mà chính là một trận trước đó chưa từng có huyết tinh hủy diệt cùng xâm lấn. Ở trong thành phố này, không biết lúc nào xuất hiện đại lượng biến dị thú, thậm chí còn có gen cải biến mất lý trí ý thức người biến dị loại. Thành thị bên trong ánh lửa ngút trời, kêu thảm không ngừng, không ngừng mà có người ngã xuống hoặc là tử vong, làm cho Lam Phong sắc mặt khó coi đến cực hạn. Biến dị thú, người biến dị, chẳng lẽ nói đây là nghịch minh làm ra đến đồ vật? Lam Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng không ngừng mà có suy nghĩ lóe qua, chân nhấn ga, tìm kiếm lấy trí nhớ chỗ sâu địa chỉ, hướng về Tô thành chỗ sâu thẳng đến mà đi. Bất luận như thế nào, tuyệt đối không thể để thợ săn thân nhân xảy ra vấn đề. Đương nhiên, đoạn đường này những nơi đi qua, Lam Phong cũng không có nhàn rỗi. Theo hắn thực lực tăng lên, linh hồn lực tăng vọt, ven đường nơi hắn đi qua, phàm là linh hồn hắn phạm vi bên trong cần thiết trợ giúp người, hắn đều sẽ không chút do dự xuất thủ. A, cứu mạng a, người nào đến cứu lấy chúng ta? Người nào đến cứu lấy chúng ta? Cảnh sát, trong hẻm nhỏ, hơn 10 cái thị dân co quắp tại tiểu quấy ngõ hẻm. Tại bọn họ phía trước thì là hung mãnh tàn bạo, tà ác vạn phần, toàn thân phủ đầy lân giáp biến dị chó hoang cùng người biến dị. Tình huống lộ ra nguy cơ vạn phần, nhìn lấy cái kia không ngừng phun trào mà đến biến dị chó hoang cùng người biến dị loại. Bọn họ miệng bên trong không ngừng mà có tiếng cầu cứu truyền ra. Tất cả mọi người đang mong đợi kỳ tích xuất hiện. Thế nhưng là, cũng không có. Những hung thú kia lấy càng thêm hung mãnh mau lẹ tốc độ đối lấy bọn hắn bất ngờ mà đến. Khí thế hung hăng, tàn bạo vạn phần, oanh, mắt thấy những cái kia biến dị chó hoang cùng người biến dị sắp xông vào trong đám người. Một cái vô hình to lớn bàn tay thì là không có dấu hiệu nào ngút trời mà hàng. Mang theo vô cùng lửa giận, đem những cái kia biến dị chó hoang cùng người biến dị loại nuốt hết. Cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Tại những cái kia người rung động cùng kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Những cái kia hung tàn biến dị chó hoang cùng người biến dị loại dưới một trường này thành làm thịt. Nhão, hóa thành vô số thịt nát rơi đầy đất. Nhuộm đỏ mặt đất, đa tạ lão thiên, ông trời mở mắt, đám dân thành thị căn bản thì không nhìn thấy bàn tay kia. Chỉ có thể nhìn đến những cái kia biến dị chó hoang cùng người biến dị không có dấu hiệu nào hóa. Làm thịt nhão, để đến bọn hắn rung động vạn phần. Sau một khắc, tất cả mọi người đều là hướng về phía bầu trời cúi đầu. Sau đó nhanh chóng tiến về chỗ tránh nạn. Khụ khụ, ô ô ô, thúc thúc. Người thế nào? Cảnh sát thúc thúc, một tòa cao ốc sau lưng. Một tên máu me khắp người cảnh sát vịn ở trên vách tường kịch liệt ho khan. Một cái tiểu nữ hài nhi thì là sau lưng hắn khóc. Nhìn cả người là máu thanh niên cảnh sát. Nàng lo lắng mở ra miệng. Yên tâm, ta không sao. Nơi này tạm thời an toàn. Chúng ta nhất định sẽ được cứu. Ta đã thông báo trong đội. Tin tưởng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới cứu chúng ta. Người nhất định có thể sống. Nghe được cô bé kia nhi lời nói. Thanh niên cảnh sát xoay đầu lại mở miệng cười nói. Tại bộ ngực hắn bên trên có một cái sâu không thấy đáy huyết trảo ấn. Máu tươi không ngừng mà chảy xuôi theo. Nhuộm đỏ áo quần hắn. Thúc thúc, người không muốn chết. Thúc thúc, chúng ta nhất định sẽ được cứu. Nhìn lấy thanh niên cảnh sát bộ dáng. Cô bé khóc mở miệng, tê, ngay tại lúc này, lưỡi rắn phun ra nuốt vào thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Làm cho thanh niên kia cảnh sát sắc mặt trong lúc đó biến đổi. Tại hắn phía trước trên tường rào, một đầu phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, dữ tợn vô cùng thanh sắc cự mãng nổi lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm cảnh sát cùng cô bé, hình thoi địa trong con mắt tràn đầy không che giấu chút nào dữ tợn cùng tham lam. Giống, sau một khắc, trong miệng nó phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, to lớn xà đầu mãnh liệt mà đối với cảnh sát kia cùng cô bé cắn xé mà đi. Muốn chết, xúc sinh, cạch, thấy thế, thanh niên kia cảnh sát không chút do dự theo trong túi quần móc ra một chi tay. Thương đến, sau cùng phát ra gầm lên giận dữ, bóp cò, thế nhưng là, cũng không có chói tai tiếng súng vang lên. Cũng không có viên đạn bắn tới. Tay, thương, không có viên đạn, chạy mau. Thấy thế, thanh niên kia cảnh sát một tay lấy cô bé kia nhi đẩy ra. Đối giận dữ hét, cự mãng huyết bồn đại khẩu đã cách thanh niên cảnh sát không đủ một thước. Thúc thúc, thấy thế, cô bé kia nhi miệng bên trong phát ra một tiếng thê thảm hò hét. Oanh xùy, mắt thấy cự mãng sắp đem thanh niên kia cảnh sát thôn phệ. Nó cái kia to lớn đầu lâu lại là ầm vang ở giữa nổ bể ra đến. Đỏ tươi huyết dịch chiếu xuống cảnh sát trên thân. Rơi xuống nước một chỗ. Nơi xa trong đại lâu. Một đám dữ tợn vô cùng biến dị thằn lằn đem một nữ nhân bước đến trong góc. Đồng thời nhanh chóng đối với nữ nhân kia phóng đi. Đem thôn phệ. Mà ở nữ nhân kia hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Những cái kia biến dị thần lằn lại là không có dấu hiệu nào vỡ ra. triệt để tử vong. Tình cảnh này làm cho cái kia một mặt tuyệt vọng nữ nhân ngẩn ngơ. Sau đó ôm thân thể lớn tiếng khóc lên. Giống nhau một màn tại Tô Thành không ngừng mà phát sinh. Đây hết thảy đều là Lam Phong linh hồn lực gây nên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.